Chương 2006, Vu tộc ngũ lão. 2006 Vu tộc ngũ lão Lục Vân từ trong hư vô cái kia tồn tại trong tay, cứu được rất nhiều người, hắn cũng chưa hạn chế những người kia tự do. Tỷ như một chút cùng hắn từng có giao tình, hoặc là gặp mặt một lần băng chi vực chủ cùng Mặc Nhiễm Vô bọn người, cũng đều ơ thơ y điếm na y rời đi. Đương nhiên, bọn hắn có thể trở thành thế tôn, tự nhiên đều không phải là đồ ngô cờ. Thiên tôn mộ sự tình tuy nói sẽ không làm đến giữ miệng giữ mồm, nhưng cu nở dê tuyệt đối sẽ không nói lung tung cái gì. Lục Vân cu nở dê không sợ bọn họ nói lung tung. Có hèn mọn đại gia tỏa chấn cổ tiên giới, liền xem như hắc ám thiên tôn cũng không dám tự mình tiến về. Giờ này khắc này, Lục Vân một tay mang theo Thái Sơn Thần, bước ra một bước cổ tiên giới. Nhưng là liền tại Lục Vân bước ra cổ tiên giới trong nháy mắt, hắn liền bị một cái khắc hắc ám thôn phệ rồi. Một cái trắng muốt như ngọc thân ảnh, đứng ở phương này thế giới hắc ám trung ương, nàng mang trên mặt huyền chuyển ý cười, dùng người thắng ánh mắt nhìn xem Lục Vân. Vân đế bất quá là một cái đại thế tôn mà thôi, nàng lại há có thể tính toán đến thiên tôn hỗn loạn. Thiên tôn cười híp mắt nhìn xem Lục Vân. Cái vu nhu kia Lục Vân nhìn thấy thời khắc này hỗn loạn thiên tôn, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ngươi vợ ơ y ma đoán được. Hỗn loạn thiên tôn cười nói, vu nhu là ta một phách biến thành. Bất quá vì không cho Vân Đế xem thấu, ta liền xóa đi nhân cách của ta, nhường hắn triệt để trở thành một cái khác độc lập sinh linh. Bất quá hắn chung quy là ta một phách, ta muốn thu hồi cái này một phách, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lại, bản tôn lại lần nữa trở thành thiên tôn, ta đạo này phách cu nở dê phá rồi lại lập, khôi phục cảnh giới. Vân Đế sở tắc hết thảy, cuối cùng đều muốn trở thành ta giá y cái kia phục sinh cổ tiên giới. Cũng sẽ trở thành ta vật trong bàn tay, mà trên người ngươi địa ngục đại đạo, cũng là ta thời khắc này hỗn loạn thiên tôn hăng hái, dương dương đắc ý, rất có bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu chi thế. Kỳ thật, ta quỷ môn quan nối thẳng địa ngục, có thể trực tiếp từ cổ tiên giới trở về tiên giới. Chật, Lục Vân lạnh lùng nói. Hỗn loạn thiên tôn có chút khẽ giật mình. Ngươi lại có biết hay không, ta vì cái gì không trực tiếp về tiên giới? Mà là hết lần này tới lần khác vẽ vời cho thêm chuyện ra, tới cái này đại chư thiên Lục Vân cười lạnh. Ngươi một cái liền thế tôn đều không phải là sâu kiến, hẳn là còn muốn tính toán thiên tôn hỗn loạn thiên tôn minh bạch Lục Vân muốn nói gì, nhưng là nàng lại nói cái gì cũng không chịu tin tưởng, chỉ là Lục Vân có thể tính toán thiên tôn thuật đạo rất mạnh, xuyên qua đại chư thiên bên trong, có thể suy tính diễn hóa vạn vật, nhưng là thuật đạo bên trong lại không có chân chính thiên tôn tòa chấn. Thậm chí liền đại thế tôn đều không có. Lục Vân muốn bằng vào thuật đạo tính toán thiên tôn cái này căn bản là không thể nào. Không phải ta lại tính kế ngươi. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, ngươi biết vật kia vì cái gì hiện tại còn lưu tại nơi này sao? Lục Vân chỉ thiên tôn mộ phương hướng, đầu kia thông hướng đại chư thiên màu vàng đại đạo thiên địa kim tiểu cái này vừa là thái cổ thiên đế chí bảo, đồng dạng cũng là thần thông của hắn biến thành. Tòa thiên địa kim tiểu này, đồng thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng lý do lưu tại nơi này tiếp dẫn đại chư thiên bên trong tu sĩ nhập thiên tôn ngộ ngoại trừ thiên địa kim tiểu bên ngoài, còn thật nhiều đồ vật có năng lực như thế, thậm chí càng nhanh, dễ dàng hơn hết lần này tới lần khác là thiên địa kim tiểu hỗn loạn thiên tôn sắc mặt thoáng cái liền thay đổi, trở nên vô cùng trắng bệnh. Quả nhiên, Lục Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo bóng người màu trắng. Đột nhiên xuất hiện tại Lục Vân bên cạnh thân hình của hắn như là hư ảo bình thường, ở vào khoảng giữa chân thực cùng hư giả ở giữa, mặt của hắn là một tấm như khóc như cười mặt quỷ. Thiên quỷ. Thiên điệu biến thành thiên quỷ. Kỳ thật, Ế Nhi cũng biết, nàng không cách nào tính toán chết một cái chân chính thiên tôn, cho nên ta lưu tại thiên điệu kim tiểu bên trong. Thiên đế sâu kín nói ra, nguyên bản, cổ tiên giới khôi phục sau đó nếu là ngươi tại xuất hiện. Như vậy ta liền sẽ thiêu đốt chính mình, thôi động thiên địa kim tiểu một kích đưa ngươi diệt sát đáng tiếc, hắn đem ta biến thành thiên quỷ. Thiên đế chỉ Lục Vân, sau đó cười nói, cho nên, hiện tại đại chư thiên, không vẹn vẹn chỉ có ngươi một cái thiên tôn, còn có ta thiên tôn cấp thiên quỷ. Cho nên, thiên địa kim tiểu cái này chuẩn bị ở sau không cần, ta trực tiếp động thủ diệt ngươi đi. Thiên đế cười cười. Thiên đế sau lưng, còn có một người Duy Liệp. Là Duy Liệp quá khứ thân cũng là thần vũ tộc thủy tổ. Chỉ có các ngươi sao hỗn loạn thiên tôn đầu tiên là nhìn thoáng qua thiên đế, lại liếc mắt nhìn thiên đế sau lưng Duy Liệp, khẽ gật đầu, hỏi. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Duy Liệp quá khứ thân cũng là một vị thiên tôn, mà lại, quá khứ thân của hắn chưa hề chết qua, hiện tại cũng là sống, một cái sống sờ sờ thiên tôn. Duy Liệp nghe được hỗn loạn thiên tôn lời nói, có chút khẽ giật mình, sau đó hắn tựa hồ ý thức được cái gì, chẳng lẽ ngươi QNZ có giúp đỡ không phải vậy đâu? Hỗn loạn thiên tôn cười một tiếng. Sau đó, bên cạnh nàng phương thế giới này phương hướng bên trong 5 cái phương hướng, phân biệt đi ra 5 bóng người. Đây là 5 cái người mặc da thú cách ăn mặc cùng người trong thiên tôn mộ tộc cách ăn mặc giống nhau y hệt lão giả, trong tay của bọn hắn phân biệt nắm lấy 5 cái đen xì, phía trên tràn đầy lỗ rách xương cốt pháp trượng. Mà lại, cái này 5 cái thân thể của ông lão tiểu thụy, tựa hồ là từ trong quan tài bỏ ra tới, nếu là thật sự dùng một cái từ để hình dung bọn hắn, chính là gần đất xa trời, sắp chết giả nhân vật. Vu tộc ngũ lão, các ngươi lại còn sống? Thiên đế nhìn thấy 5 người này, cái kia như khóc như cười mặt quỷ trở nên có chút khó coi. Vu tộc ngũ lão chính là vu tổ bên trong tư cách giả nhất người một trong, năm đó đi theo vu tổ tung hoành thiên địa, mặc dù bọn hắn đều không phải là thiên tôn, nhưng cũng là đứng tại đại thế tôn chót đỉnh nhân vật. Thậm chí tại một cái không cách nào khảo chứng niên đại bên trong, vu tộc ngũ lão đã từng lấy bàn bạc chi thuật trọng thương một vị thiên tôn. Bất quá về sau, vu tộc ngũ lão liền thần bí biến mất. Tất cả mọi người cho là bọn họ đã tan biến tại trong dòng chảy lịch sử, lại không nghĩ rằng, ơ thơ y điếm na y, cái này 5 cái kinh khủng lao quái vật vờ ơ y ma lại xuất hiện rồi. Nếu là chỉ có vu tộc ngũ lao, bằng vào thiên đế cùng Duy Liệp thủ đoạn, đương nhiên sẽ không sợ bọn họ, nhưng là hiện tại, nơi này còn có một cái hỗn loạn thiên tôn. Một cái hàng thật giá thật thiên tôn tại. Mà lại, đến lúc này, thiên đế cùng Duy Liệp mới phát hiện, phương này thế giới hắc ám. Căn bản chính là cái này vu tộc ngũ lao tạo dựng ra tới một tòa vu tộc trận pháp. Nơi này lực lượng hắc ám, QNZ cũng không phải thật sự là hắc ám chi lực, mà là vu tộc lực lượng biến hóa ra một loại màu đen khói đặc mô phỏng ra. Nói một cách khác, hắc ám chi chủ ở chỗ này không cách nào phát huy ra lực lượng. Lục Vân có khả năng cậy vào, vẹn vẹn Chu Thiên Mâu trong tay. Lúc đầu, ta chỉ muốn trừ hết Lục Vân, đã các ngươi 2 cái chính mình chạy vào. Liền theo hắn cùng nhau đi chết đi. Lung tung thiên tôn tay vồ một cái, nàng món kia thiên tôn trí bảo, trường thương màu đen lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này cây trường thương từ đầu đến cuối đều không có bị phá hư, Lục Vân cũng là dùng cái này đánh giá ra hỗn loạn thiên tôn này cũng chưa chết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.